Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, rất lóng lánh viên kia tinh. Thúy sợ ngây người, không nghĩ tới bản thân tùy tiện nói mấy câu, liền có nhiều như vậy người tranh nhau làm nàng nam bộc. Lôi Long Đại Lục quả nhiên là một cái nơi tốt, so với Lôi Linh không gian muốn thú vị nhiều, nhất thời nàng vô cùng hưng phấn. Lôi kéo Vương Bân, y như là chim non nép vào người bộ dáng. Nói, ngươi nhìn, ta nam bộc nhiều a. Ngươi nếu là lại không nỗ lực nói. Về sau một hào nam bộc khả năng liền không có phần ngươi. Người kia là ai? Chủ nhân vậy mà cùng hắn lôi kéo kéo. Mi mục ở giữa tựa hồ có mập mờ thần sắc. Chẳng lẽ là chủ nhân đối tượng? Cái dám. Không nghe thấy chủ nhân nói muốn nhượng hắn cố gắng thật nhiều. Tranh thủ làm hắn một hào nam bộc sao? Oa kháo, một hào nam bộc, nói như vậy tới hắn là cạnh tranh đối thủ a. Bộ dạng này nói chúng ta chẳng phải là hẳn là càng cố gắng điểm. Bằng không đệ nhất hào nam bộc cho hắn đoạt, chúng ta làm hai hào cùng ba hào sao? Ngoặc kép, nga, ngươi cái này ý tư cũng liền là nói. Chúng ta cũng là cạnh tranh đối thủ lạc. Yên lặng một chút, chúng ta hiện tại hẳn là đoàn kết nhất trí. Hắn mới là chúng ta tất cả mọi người mạnh mẽ nhất cạnh tranh đối thủ. Chỉ có trước đem hắn đánh ngã, chúng ta lại cạnh tranh công bình. Đúng rồi, cạnh tranh công bình. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người oán hận ánh mắt đều bắn về phía Vương Bân. Liền giống như Vương Bân đem bọn họ rất bảo vật quý giá đều cho cướp đi tựa như. Vương Bân, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, cảm thụ được cỗ kia ngập trời oán khí. Vương Bân thật khóc cười không được. Quả nhiên là hồng nhan họa thủy. Thúy cái này độc nhất không nhị hồng nhan. Càng là thao thiên cự lãng cấp bậc họa thủy. Hắn quay đầu chừng một cái Thúy. Bất đắc dĩ giận trách nói. Nhìn, đều là ngươi làm việc tốt. Thúy ngẩng đầu ưỡn ngực. Đối, đúng. Vương Bân nói chí chi không để ý tới. Chỉ là này sảng khoái thần sắc, mặc cho ai đều nhìn đến ra nàng là thật vui vẻ. Trong phút chốc, này mỉm cười mê người liền đem tất cả mọi người ánh mắt lần nữa cho hấp dẫn. Rất lâu sau đó, mới có người lưu luyến không nỡ tỉnh táo lại tới. Nhất thời giận dữ, ngươi là ai, cũng dám theo chủ nhân như vậy nói chuyện, là muốn tìm chết sao? Vương Bân cái này lập tức thành Thúy Nam bộc nhóm địch nhân. Không chỉ có là bởi vì mới vừa mạnh mẽ nhất cạnh tranh đối thủ nói một chút. Còn bởi vì Vương Bân mới vừa dám trách mắng bọn họ chủ nhân. Nữ thần, tất cả mọi người ngốc trệ ánh mắt đều trở nên sáng ngời có thần. Căm thù ánh mắt hận không thể giết chết Vương Bân. Mới vừa tuy nói là trách cứ. Nhưng bọn họ cũng có thể nghe đến ra trong đó loại này thân mật. Chỉ một thoáng bọn họ chỉ cảm thấy đến thiên hôn địa ám. Nữ thần bị cướp chạy, bị trước mắt cái này phổ thông nam tử cho bứt phá. Một lời không hợp, bọn họ liền phải động thủ đánh Vương Bân. Nhưng Thúy há cho phép bọn họ dạng này làm loạn. Nếu là đều không nghe chỉ huy nói, vậy còn gọi nam bộc sao? Nàng tức giận hư nói, làm càn, ta đều còn không nói chuyện. Các ngươi chơi đùa lung tung cái gì? A, chủ nhân xin tha thứ chúng ta. Là thay ngài bài yêu giải nạn. Dù là ngài không có phân phó, chúng ta cũng không đi không được ở phía trước. Thay ngươi đem chướng ngại bỏ đi. Nghe vậy Thúy còn có điểm tốt sắc mặt. Nói, cái này còn không sai biệt lắm. Muốn đều không nghe nói. Muốn các ngươi làm gì dùng. Còn không bằng không cần đây. A, chủ nhân không ít. Chúng ta tuyệt đối là ngươi trung thành nhất người hầu. Đám người thất kinh. Vội vàng quỳ lại nói. Nga, có đúng không? Các ngươi luôn miệng nói muốn giúp ta bài yêu giải nạn. Thế nào ta xem đến lại là. Cái kia làm cho người khó chịu người hoàn hảo tốt đứng ở một bên đây. Thúy cười mỉm nhìn về phía cái kia quấy rối nam tử. Nguyên bản người này để cho nàng hai lần xuất thủ. Nàng đã rất khó chịu. Này một bộ lão tử ta rất túm xú tính khí càng là để cho nàng nghĩ tới bình thường khi phụ nàng. Vương Bân, tức khắc trong lòng càng thêm khó chịu. Giờ khắc này, vừa mới thu một đống nam bộc nàng. lập tức liền lên chơi đùa tâm tư. Ha ha, các ngươi cuối cùng tính còn nhớ được ta tồn tại. Ta còn coi là các ngươi đều quên ta. Này nam tử hướng trên đất nhổ nước miếng. Hiển nhiên là đối cứng mới đãi ngộ rất khó chịu. Rõ ràng hắn mới là nhân vật chính. Thế nào nhảy nhót ra một đống trình rào kim. Đều tại đoạt hắn danh tiếng đây. Chỉ các ngươi cái này coi thường ta cái này tương lai đại nhân vật thái độ. Có thể nói các ngươi liền là từng cái tôm thước nhỏ. Chú định nhảy nhót không bao lâu. Hoa, đám người trợn mắt nhìn. Cái này nam tử ở chỗ này nói hưu nói vượn. Đem bọn họ đều mắng thành tôm thước nhỏ. Thực sự nhượng bọn họ rất là khó chịu. Ngươi lại là người nào? Dám ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ. Đắc tội chúng ta tất cả mọi người. Ta là người như thế nào liên quan quái gì đến các người? Các ngươi chỉ phải biết. Đại gia ta là cái này đại lục bên trên rất lóng lánh viên kia tinh. Mà ngươi nhóm đem như vậy cao quý ta chọc lông. Tuyệt đối không có kết cục tốt. Nam tử cười nhạo nói. Tiểu tử ngươi vô cùng túm a. Ngươi chẳng lẽ cho rằng có thể dùng đối phó chúng ta tất cả mọi người sao? Không bằng ngươi thử đối phó ta thoáng cái. Đám người bên trong. Một cái đại lực sĩ bộ dáng nam tử đi tiến lên mấy bước. Hắn dáng người khôi ngô thẳng tắp, bạo tạc tính chất cơ bắp tràn ngập toàn thân, cho người gặp tức khắc sinh lòng lãnh ý, không dám cùng đối kháng. Vương Bân lông mày nhíu nhíu, nghĩ thầm Thúy thế nào cứ như vậy hảo vận đây. Loại này bạo tạc tính chất lực lượng nam tử, đều có thể thu làm nam bọc. Phải biết, Vương Bân bình thường tại bên ngoài đi dạo lung tung, cũng không thấy được mấy cái thực lực cao cường đến cho hắn thu thập một trận. Làm cho Vương Bân còn coi là cái chấn nhỏ này cường giả quá ít. Cũng hoặc là bản thân phúc tinh cao chiếu. Bất kỳ cao thủ nào gặp đều muốn đường vòng chạy. Nhưng bây giờ, từ khi tên cơ bắp xuất hiện sau đó, Vương Bân vô ý thức liền thăm dò một chút tên cơ bắp thực lực. Vậy mà cũng là đại võ sư cảnh giới. Mặc dù không biết xác thực là cấp mấy đại võ sư, nhưng chỉ ít sẽ không so Ngô Tuấn mấy người kém. Càng nhượng Vương Bân nghĩ không ra là hắn hướng những cái kia công bố phải làm Thúy Nam bộc đám người nhìn lại. Đưa mắt nhìn thoáng cái. Vậy mà thần kỳ phát hiện. Trong đó vậy mà không thiếu hụt thực lực đột ngột ra võ giả. Chỉ là đại võ sư. Liền còn có 2 cái. Võ sư cấp bậc 7 đến 8 cái. Võ sĩ cấp bậc cùng võ đồ cảnh giới. Vậy liền càng nhiều. Lại có không được 20 người. Vương Bân tức khắc hút một cái lãnh khí. Trời ạ, cỗ này lực lượng nếu là đặt ở Lôi Quang Trấn, có cái nào thế lực có thể địch nổi? Liền tính là mạnh nhất Lý gia, cũng là trong nháy mắt liền diệt mất đi. Hắn quay đầu thật sâu nhìn Thúy một cái. Hôm nay chỉ bất quá là lập tức lên tâm tư, nhượng Thúy ra tới chơi đùa thoáng cái mà thôi. Liền có dạng này đại thu hoạch. Vậy nếu như về sau nhượng Thúy tiếp tục nghĩ nhiều ra tới đi lại, kia sẽ dạng gì kết quả đây? Một cái không thành hình cấu tư hạt giống đã tại Vương Bân đầu óc trong thật sâu đâm xuống. Về sau nói không chừng còn sẽ tiếp tục mọc rễ nảy mầm. Thậm chí khỏe mạnh trưởng thành lớn nhất cây. Uy, hỗn đản ngươi tại cười ngây ngô cái gì? Thúy vỗ nhẹ Vương Bân mặt, nghi hoặc nói, Vương Bân tức khắc tỉnh lại. Thầm nói mới vừa thực sự là làm một cái mộng đẹp. Cười nói, không có gì, chúng ta tiếp tục xem diễn đi. Diễn, Thúy mặc dù nghi hoặc, biết Vương Bân khẳng định trong lòng có quỷ, lại cũng không hỏi nhiều. Dưới trận, chỉ gặp cái kia tên cơ bắp, đã bắt đầu xoa tay lập lòe hướng cái kia miệng phun điên nói nam tử đi. Hắn tùy tiện nắm lấy nắm đấm, liền có một trận lốp bốp vang. Đã ngươi như vậy xem thường chúng ta, này liền để cho ta tới thử một lần, nhìn xem ngươi đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Tên cơ bắp nói xong, chân sau đạp một cái, một giây sau liền xuất hiện ở nam tử trước mặt, hắn to khỏe khuỷu tay trực tiếp hướng nam tử cổ kẹp đi. Lại là muốn bằng bạo lực hình thức, tới giải quyết cái vấn đề này. Uống, tên cơ bắp quát to một tiếng, không có ngoài ý muốn. Hắn khuỷu tay trực tiếp kẹp chặt đối phương cổ, sau đó dùng càng thêm nhanh chóng tốc độ, trực tiếp đem nam tử hung hăng mang theo hướng trên đất đập tới. Đường lớn bữa nay thời gian xuất hiện một cái hố sâu. Sàn nhà trên khe hở nổi lên bốn phía. Bụi đất tung bay. Thanh thế to lớn. Hừ. Liền chút bản lãnh này còn dám miệng phun điên nói. Thật là khiến người ta cười đến rụng răng. Quấy rầy ta và nữ thần thân cận. Đây chính là ngươi hạ tràng. Tên cơ bắp vỗ sợ trên thân bụi bặm. Cũng không quay đầu lại liền hướng Thúy bên kia đi. Đánh bại địch nhân. Giờ phút này tự nhiên là muốn tranh công. Thúy lông mày nhẹ trao lại thoáng cái. Nhưng lập tức biến giãn ra tới. Cười nói. Muốn làm ta nam bộc. Người hiển nhiên còn chưa đủ tư cách. Cái gì? Chủ nhân a, ngài cẩn thận nhìn xem a. Ta thay ngươi giải quyết như vậy một cái đại phiền toái. Liền tính không thể quỳ không liếm. Cũng van xin ngài cho ta tới cái roi ra cây nến đi. Trong nháy mắt này nam tử bịch hai đầu gối quỳ xuống. Hướng về phía Thúy lớn tiếng khóc sướt mướt lên. Hiển nhiên Thúy một câu nói như vậy nhượng hắn đau thấu tim. Đám người bên trong có ác hàn. Vì cái này sao một cái cơ bắp hình đại hán quỳ không liếm nữ tử. Thậm chí bị roi ra cây nến sự tình hiện lên hình ảnh. Cũng có cười trộm. Là giờ phút này thiếu một cái mạnh mà có lực đối thủ mà cười. Cũng có tâm oa lạnh, mạnh như vậy mà có lực người đều không có tư cách trở thành nữ thần nữ ngã. Vậy bọn hắn lại có bao nhiêu tư cách đây? Liền tại đám người một trận thổn thức thời điểm, đột nhiên có người lông mày nhíu nhíu. Biểu diễn nhắc nhở nói, cẩn thận, đám người sững sờ, trong nháy mắt hướng mới vừa đánh nhau phương hướng nhìn lại. Này quỳ ở trên đất tên cơ bắp, giờ phút này càng là trên lưng phát lông. Thấy lạnh cả người trực tiếp xâm nhập đến thân thể hắn trong. Vô ý thức, hắn trực tiếp lật về phía trước một cái bổ nhào. Toàn bộ thân thể liền lập tức di động mở tới. Một tiếng vang thật lớn đem đám người từ trong tưởng tượng kéo trở về. Chỉ gặp mới vừa nam tử quỳ địa phương đã phá rách ra. Lại xuất hiện một cái hố sâu. So với tên cơ bắp mới vừa chế tạo ra cái kia hố sâu. Còn muốn khoa trương. Trong hố sâu, cái kia bị tên cơ bắp một cái khuỷu tay kẹp chết tuổi trẻ nam tử. Giờ phút này chính nửa ngồi tại phía trên. Hắn nắm đấm, còn cắm vào trong hố sâu không có rút ra tới. Hiển nhiên mới vừa tiếng vang là hắn nắm đấm chế tạo ra. Người không có chết, làm sao có thể? Tên cơ bắp một cái xoay người đứng lên. Là mới vừa kém điểm bị đánh trúng mà cảm nhận được tâm kinh. Nhưng càng nhiều. Là một mặt không thể tin. Hắn khuỷu tay. Dù là không vận chuyển linh lực gia trí. Cũng đủ để trực tiếp kẹp đứt hai thước đường kính thân cây. Cho dù là so hắn thực lực cao hơn một cái tiểu tầng thứ võ giả. Bị hắn một chiêu này kẹp thực sự. Liền tính không chết cũng phải tàn phế. Nhưng mà hiện lại nhìn đi. Này bị hắn chân thực kẹp bên trong nam tử. Vậy mà một chút sự tình đều không có. Cái này nhượng hắn khó có thể không cảm thấy kinh ngạc. Chết, nam tử bật cười một tiếng, khẽ ngẩng đầu lên tới, khóe miệng dương lên cao cao đường cong. Đối với ta cái này từ từ bay lên, sẽ trở thành lôi long đại lục rất lóng lánh thiên tài nhân vật. Cái chữ này không thích hợp ta đây. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.